Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Cố ra quán cơm, say đến mức mê hoặc lục thì Thu bị nhị nha kia cao vút tiếng cười đánh thức. Hắn đầu óc vẫn là rất trầm, bụng đói được cô gọi, co lại đau, đây là canh giải rượu, uống trước chút. Ngồi ở đối diện Cố Vĩnh Bá đẩy đẩy trước mặt canh. Trước đồ ăn tất cả đều biến mất không thấy. Lục thì Thu rụi rụi mắt, cầm lấy cái thìa uống mấy ngụm, mới phản ứng được. Ta ngủ bao lâu? Không nhiều, liền hai cái canh giờ. Tại như vậy nhiều khách nhân chung, ngươi xem như tỉnh lại nhanh nhất. Cố Vĩnh Bá trên mặt vẫn là đeo kia nhợt nhạt tươi cười. Lục thì Thu lại là đột nhiên bừng tỉnh. Cái gì? Đã qua hai cái canh giờ. Hắn vỗ xuống trán. Qua một lát nữa, chợ đêm liền muốn bắt đầu nha. Hắn sốt ruột bận bịu hoảng sợ uống mấy ngụm canh. Đứng dậy liền muốn chiêu hô đại nha cùng nhị nha xuống lầu. Cố Vĩnh Bá đem người gọi lại. Trước không vội, ta trước cùng ngươi nói chút chuyện. Lục thì Thu trừng mắt nhìn. Là Nga. Hắn tới tìm mình có chuyện, lần nữa ngồi trở lại đi, ngươi vừa còn chưa nói chuyện gì đâu. Hắn trong lòng thấp thỏm không được, nên sẽ không mệnh lệnh hắn về sau không cần lại bán bạo xào con sò à. Ngươi kia bạo xào con sò theo chúng ta ra khẩu vị rất giống. Ngươi vừa mới uống say thời điểm, đem cần tài liệu đều nói. Ta muốn hỏi ngươi vì cái gì sẽ biết nhà ta trong tiệm cơm phương thuốc. Lục thì Thu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn uống say sẽ nói lời say sao? Như thế nào không ai từng nói với hắn? Lục thì Thu trên mặt bài trừ một vòng giả cười. Thấp thỏm trong lòng, ngoài miệng còn tại làm sắp chết giấy rùa. Trùng hợp đi, người cũng biết cái này đồ ăn kỳ thật không có gì khó khăn. Đối, quả thật không có gì khó khăn. Ngoại trừ bên trong dùng chanh. Mặt khác đều là hắn đã từng thấy gia vị. Hắn lúc ấy lúc nghiên cứu, bên trong thưởng điểm bên trong có chút ghen hương vị, cho rằng là giấm chua. Không nghĩ đến hắn thả giấm chua đi vào. Hương vị khẩn trương, sau này mới nhớ tới dùng trái cây. Tại hệ thống nhắc nhở hạ, biết được chanh rất toan, hơn nữa thích hợp nấu ăn. Vì thế hắn trừng phạt ra nguyên liệu nấu ăn phô mua một cái. Bỏ vào sau, hương vị quả thật cùng hắn trước ăn một cái dạng gì. Cố Vĩnh Bá nhẹ gật đầu. Một cái đồ ăn trùng hợp, ta còn có thể tin tưởng. Nhưng là vừa rồi điểm kia một bàn đồ ăn, ngươi đều biết. Thậm chí ngay cả ta nương tử mấy ngày hôm trước vừa nghiên cứu chế tạo ra tới mới đồ ăn, ngươi cũng biết. Đây liền có điểm nói không được đi. Lục thì Thu toàn thân máu như là bị rét lạnh băng ngưng kết ở. Chỉ có lạnh lẽo cùng giật giật. Người này bề ngoài thật thà. Một bộ người vật vô hại bộ dáng. Không nghĩ đến là chỉ nham hiểm. Hắn nên giải thích thế nào? Hắn có thể giải thích thế nào? 1111 còn tại nơi đó cười trên nỗi đau của người khác. Xem đi, lộ ra đi. Liền ngươi về điểm này đạo hạnh. Còn cùng người ta đấu, Lục thì Thu lấy lại bình tĩnh, nửa thật nửa giả nói. Nói thật, ta kỳ thật không biết cái gì phương thuốc, nhưng là ta chỉ là đầu lưỡi tốt dùng, có thể nếm ra đồ ăn hương vị mà thôi. Cố Vĩnh Bá híp mắt đánh giá hắn, cong cong khóe môi, dường như tin, nguyên lai như vậy. Lục thì Thu đại buông lỏng một hơi, bất động thanh sắc lau mồ hôi trên trán. Cố Vĩnh Bá dựng lên cằm, kỳ thật ta thật thưởng thức của ngươi, ngươi biết rõ ta đệ là huyện lệnh, còn dám xung chúng ta Cố ra quán cơm hạ thủ, phần này gan dạ sáng suốt nhường ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Lục thì Thu chột ra, lời này quá mức khuếch đại, hắn bất quá là tin tưởng huyện lệnh đại nhân thanh danh tốt mà thôi. Trưởng quầy quá khách khí. Ta chính là vô tri mà thôi. Trong nhà vợ mang thai, nghĩ nhiều kiếm chút tiền nuôi gia đình. Thành thân nhiều năm mới được một đứa con. Cố Vĩnh Bá nghe nói như thế, có một tia tán đồng. Nhường tiểu nhị mang thức ăn lên, Lục Thì Thu vừa ăn vừa nói chuyện. Hai người một thoáng chốc liền bắt đầu quen thuộc. Cố Vĩnh Bá nói chuyện cũng không giống vừa mới như vậy khi thế bức nhân. Lục lão đệ, ta nói thật, đầu lưỡi ngươi bản sự này nhất thiết không thể để lộ ra ngoài. Toàn quốc độc nhất phần, nhà ngươi chính là bình thường phổ thông ngư dân, tùy tìm một cái bộ khoái đều có thể cho nhà các ngươi định tội. Ngươi nếu muốn qua sống yên ổn ngày, ngươi liền không thể lại dùng ngươi cái này đầu lưỡi. Lục Thì Thu nửa tin nửa ngờ, ngươi vẫn chờ ở Diêm Kiệm huyện, khả năng không biết bên ngoài có bao nhiêu loạn, triều đình có tam đại đảng phái tranh đấu, Tin Vương đảng, Vệ đảng cùng Thái Hậu đảng. Ta liền nói Tin Vương đảng đi, hắn liền ngụ ở phủ thành, cách ta đây chỉ có mấy chục dặm, hắn hiện tại nhất thiếu tiền thời điểm, ngươi nói hắn muốn là nghe nói đầu lưỡi ngươi như vậy tốt dùng. Không được đem ngươi bắt đi qua giúp hắn phân tích các đại tửu lâu thực đơn sao? Coi như một cái phương thuốc chỉ bán 10 lượng, 100 phương thuốc cũng có thượng ngàn lượng a. Lại càng không cần nói cao nhất rượu ngon, đó là thiên kim khó thỉnh cầu bảo bối. Nếu ngươi thật thành Tin Vương chó săn, vạn nhất hắn ngày nào đó bị Vệ đảng cùng Thái Hậu đảng đấu sụp, cái mạng nhỏ của ngươi nhưng liền chơi xong. Lục Thì Thu chính là cái chân chính ngư dân, đừng nói Thái Hậu, vương gia bậc này quý giá người, hắn đời này tiếp xúc qua lớn nhất quan chính là hắn cha Lý Chính. Hiện tại kinh Cố Vĩnh Bá nói như vậy, chính mình còn giống như là cái hương bột bột. Hơn nữa hắn cũng ý thức được hắn đem tiền đầu lưỡi nghĩ rất đơn giản. Cũng đúng a, hắn không học qua nấu ăn, tiếp xúc tài liệu cũng cực ít. Hắn chỉ luyện chừng 10 ngày là có thể đem Cố gia quán cơm bảng hiệu đồ ăn làm được. Nếu hắn là cái đầu bếp, tinh thông nấu ăn trình tự, có được tinh xảo đao công, có thể nắm giữ hỏa hậu, cũng có thể đắn đo ở mỗi phân gia vị phân lượng. Trên đời này lại khó đồ ăn, hắn đều có thể nguyên dạng làm được, hắn liền thành hương bột bột, được thân phận của hắn căn bản không xứng với năng lực của hắn. Những kia người thiếu tiền nhất định sẽ như Cố trưởng quỹ theo như lời như vậy làm việc. Trách không được hệ thống rút thưởng cho như vậy dứt khoát đâu. Gì cái này tiền đầu lưỡi chỗ xấu không thể so chỗ tốt thiếu. Lục Thì Thu không phải kia không biết tốt xấu người, đứng lên hướng Cố Vĩnh Bá cung kính hành một lễ. Cố lão ca, ngươi là cái phúc hậu người. Nói thật, ta đối với ngươi như vậy nhóm tiệm, ngươi đối ta còn có thể như vậy tốt, trong lòng ta cảm kích. Hắn cho Cố Vĩnh Bá rót một chén rượu, lại cho mình rót đi, hai tay nâng lên. Cố lão ca, ngươi đã cứu ta một mạng, ta mời ngươi, về sau ngươi chính là ta ca, về sau ta không bao giờ bán con sò. Nói xong, ngưỡng cổ tử, rượu uống hết, Cố Vĩnh Bá cũng theo nếm một ngụm. Kỳ thật ta cùng ngươi đồng dạng, đều là nông dân xuất thân, nếu không phải ta đệ lên làm huyện lệnh, ta sao có thể lái được khởi tiệm cơm nha. Lục Thì Thu gật đầu, lời này ta tin, ta nương nói một câu, ta đến nay còn nhớ rõ, không có hậu trường, người tại bất kỳ địa phương nào mở cửa hàng, không kiếm tiền liền bỏ qua, phàm là kiếm tiền, người liền cùng tiểu nhi kia ôm vàng ở trên đường đi không có gì khác nhau. Ai cũng có thể đi lên cướp đi, lực tiểu mà nhậm nặng, không thể thực hiện. Lục Thì Thu lẳng lặng nghe, ngoại trừ câu nói sau cùng không có nghe hiểu, mặt khác hắn đều nghe được rõ ràng thấu đáo. Cố Vĩnh Bá tiếp tục cho hắn rót rượu. Ta đã nói với ngươi nhiều như vậy, nhưng thật ra là chân tâm nghĩ giao ngươi người bạn này. Không đề cập tới đầu lưỡi ngươi chuyện, ngươi thật là có chút bản lãnh. Chúng ta con sò bán được tốt như vậy, nhưng là ngươi lại có thể thay đổi lương được càng tốt. Điểm ấy ta phục ngươi. Lục Thì Thu ngượng ngùng vò đầu. Gặp hỏa hậu đến, Cố Vĩnh Bá cũng không còn nói nhảm, làm rõ ý đồ đến. Như vậy, người kia con sò chớ bán. ta cho ngươi một phần độc nhất vô nhị phương thuốc. Bán thịt nướng, ngươi liền đặt ở chợ đêm bán. Bán tiền, ngươi cho ta một nửa. Ngươi thấy thế nào? Lục Thì Thu mở to mắt. Nướng, hắn nguyên tưởng rằng đối phương đề điểm chính mình, coi như là hảo tâm. Không nghĩ đến đối phương cư nhiên sẽ chủ động cho mình chỉ tên một cái đường ra. Cố Vĩnh Bá cười gật đầu. Là ta nương cho phương thuốc, đặc biệt thích hợp tại chợ đêm bán. Giá cả cũng không mắc. Lục Thì Thu mới vừa nói không bán con sò, trong lòng còn có chút thịt đau. Lúc này tử chỉ có vui mừng. Độc nhất vô nhị phương thuốc, đó không phải là so bán con sò còn tốt. Lục Thì Thu lại cho hắn mời rượu. Đa tạ Cố lão ca, đa tạ ngươi tín nhiệm ta. Cố Vĩnh Bá cười vẫy tay. Không có gì, nếu có người bắt nạt ngươi, ngươi chỉ cần tới tìm ta. Lục Thì Thu cười đón nhận. Hai người liền nguyên vật liệu tuyển dụng triển khai nóng bỏng thảo luận. Cố Vĩnh Bá bên này sẽ không nhúng tay nướng sinh ý. Về phần bày quán thời gian cũng từ Lục Thì Thu đến định. Có thể nói cho hắn tuyệt đối tự do độ. Lục Thì Thu trang giống lơ đãng nói. Cố lão ca, ngươi sẽ không sợ ta tham đi. Cố Vĩnh Bá vỗ bờ vai của hắn cười ha ha. Nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nghi ngờ người. Lục Thì Thu cân nhắc hai lần. Ở trong lòng hỏi hệ thống. Đây là không phải tín nhiệm ta ý tứ. Không, hắn ý tứ là chút tiền lẻ này. Hắn căn bản chướng mắt. Lục Thì Thu, ngày thứ hai, Lục Thì Thu thu được Cố Vĩnh Bá phái tiểu nhị đưa tới nướng giá. Cùng tiến đến còn có Cố Gia quán cơm đầu bếp. Từng chút dạy hắn, khoan hãy nói mùi vị này thật sự rất độc đáo. Dạo chợ đêm thời điểm, ăn cũng thuận tiện. Học ba ngày sau, Lục Thì Thu đã biết đến rồi nên làm như thế nào. Đến ngày thứ tư, mang theo đại nha cùng nhị nha đến chợ đêm bày quán. Nướng lợi nhuận so ra kém con sò, nhưng nó lượng lại là con sò vài mươi lần. Ngày thứ nhất bày quán, sinh ý liền rất bốc lửa. Đội ngũ xếp được lão trưởng, đại nha giúp thu hàng. Lục Thì Thu bận tối mày tối mặt, nhị nha nhàn rỗi nhàm chán. Tại Lục Thì Thu mặt sau trên bãi đất trống biểu diễn đỉnh bát. Một người chơi được cũng rất hy. Những khách nhân bên cạnh xếp hàng vừa xem nhị nha tạp kỹ biểu diễn. Một chút cũng không cảm thấy nhàm chán. Chờ đến thu phân, ba người mệt đến tinh bì lực tẫn. Nhất là nhị nha, chơi mệt mỏi, nàng ăn vị xuống dưới ăn. Ăn xong đón thêm chơi. Lục Thì Thu sợ nàng dạ dày ăn hỏng rồi. Ở bên cạnh khuyên nàng ăn ít chút. Ngày hôm sau, Lục Thì Thu nhường tam đường thúc không cần lại cho hắn đưa con sò. Đổi thành sò biển, hầu sống, tôm biển, cá mực, cá muối, lông con sò, hải sâm chờ. Những thứ này đều rất thích hợp làm nướng. Hơn nữa giá cả cũng rất tiện nghi. Tam đường thúc không nghĩ đến hắn nhanh như vậy liền sửa lại đi. Con sò mới bán không hai ngày, lại đổi mới đồ ăn. Điều này cũng quá không đáng tin. Bất quá hắn cũng không nói gì. Dựa theo hắn nói cho Lục bà mụ. Lục bà mụ cùng tam đường thúc một cái ý nghĩ. Chỉ là nàng trong lòng không bằng lòng. Vẫn là dựa theo lão tam nói cho hắn đưa. Chủ yếu là con trai của này đặc biệt có thể ép buộc. Nàng nếu là không cho, chờ lão nhân trở về, nàng xác định được bị mắng. Vì mình có thể qua yên tĩnh ngày, đưa liền đưa đi. Cứ như vậy qua 10 ngày, Lục Thì Thu kiểm kê vài ngày nay kiếm tiền. Hắn mỗi ngày đều biết tính toán các dạng nguyên liệu nấu ăn sức nặng. Những thứ này đều là phí tổn. Hắn cùng Cố Vĩnh Bá muốn chia đều lợi nhuận. Không thể đem phí tổn cũng bao gồm ở bên trong. 10 ngày, trừ bỏ tất cả chi tiêu. Hắn tổng cộng tịnh buôn bán lời 20 lượng nhiều. Hai người chia đều, hắn cũng có thể được 10 lượng. Một tháng tính được, hắn có thể kiếm được 32. Lục Thì Thu vui vẻ được cả người đều ngốc. Tứ ất, ngươi thấy được không? ta chỉ muốn tân tân khổ khổ kiếm một năm nay, liền có thể kiếm thượng hơn 320, chờ con trai của ta thi đậu tú tài, ta chính là tú tài lão gia cha. Chúng ta thôn những kia khinh thường ta già trẻ hảo hán đều được kính ta. 1111 một lời khó nói hết, thật sự không đành lòng nói cho hắn biết, hắn vợ trong bụng là cái khuê nữ. Đảo mắt 3 tháng qua, Lục Thì Thu tự định giá, phụ thân hắn cũng nên về nhà. Lục Thì Thu sáng sớm đến Cố Gia quán cơm kết tiền bạc. Cố Vĩnh Bá tiếp nhận tiền, còn riêng đưa hắn một tiểu đàn vân trung tiên, trở về uống nữa, hiện tại liền uống, đánh xe quá nguy hiểm. Hắn không nói, Lục Thì Thu cũng không dám uống, rượu này tốt thì tốt, liền mẹ hắn hậu kính quá lớn, hắn rượu ngon như vậy lượng liền 3 ly đều nhịn không được. Quá mất mặt, về sau lại không dám cùng người khác thổi chính mình ngàn ly không say. Lần này kiếm tiền, Lục Thì Thu không còn giấu đầu lộ đuôi, chủ yếu hắn phần này nướng là độc môn tay nghề, hơn nữa hắn vẫn là cùng huyện lệnh ra đáp hòa, cũng không cần lo lắng bị ai đoạt đi. Hắn mang theo 2 cái nha đầu tại thị trấn 4 phía chọn mua một trận nhỏ vải bông, xanh vải, thượng hảo bột mì, thượng hảo tinh gạo, thịt heo, điểm tâm, kẹo mạch nha, kẹo hồ lô chờ, tràn đầy mua một xe, lo lắng 2 cái nha đầu trên đường đói. Hắn còn riêng mua 10 mấy bánh bao thịt. Buổi tối xuất phát, ngày thứ 2 vừa rạng sáng, các thôn dân sáng sớm đi biển bắt hải sản trở về. Vừa lúc nhìn đến lôi kéo một xe đồ vật Lục Thì Thu. Ai nha, Khi Thu, ngươi đây là đánh nào phát tài nha? Cách vách Hứa Đại Thúc cõng giỏ trúc miệng há thật to. Lục Thì Thu cười đến không khép miệng. Ta hiện tại tại huyện lệnh đại nhân ra tiệm cơm làm việc. Kiếm chút tiền bạc, mua vài món đồ trở về hiếu kính cha mẹ. Có người vỗ bột mì gói to, xoa nắn 2 lần, phát hiện thật là bột mì, khen, ai nha, Lục lão tam nhưng thật sự hiếu thuận, nhìn một cái này đều là đồ tốt a. Nếu là người khác khả năng sẽ cảm thấy ngượng ngùng, được Lục Thì Thu là người gì đâu, không gây trở ngại lợi ích của hắn dưới tình huống, hắn so ai đều thích khoe khoang, hắn thậm chí dừng lại, làm cho bọn họ nhìn cái thật sáng, còn từng cái cho bọn hắn giới thiệu đồ vật giá cả. Mọi người nghe được thẳng chậc lưỡi, một ngụm một câu, quá mắc, ngươi xe này đồ vật xài hết bao nhiêu tiền a? Lúc này, Lục Thì Thu liền hết sức khiêm tốn, cho cha mẹ mua, đắt quá đều không tính quý. Vì thế Lục Thì Thu 26 năm danh tiếng xấu. Trải qua cái này một xe đồ vật cùng vô cùng đơn giản vài câu cứng rắn cho tẩy trắng quá nửa. Người khác còn chưa tới ra, nhìn xong náo nhiệt người trong thôn liền vội vội vàng vàng đuổi tới Lục gia báo tin vui. Người Lục gia vừa đi biển bắt hải sản trở về, lưng còn chưa kịp thẳng, liền nghe đến mấy cái này đại nương đại thẩm một người một câu, nhà ngươi tam tử thật hiếu thuận. Linh tinh lời nói đem Lục bà mụ đều làm bối rối. Lục lão đầu dẫn đầu phản ứng kịp, nhà ta lão tam trở về. Ai nha, cũng không phải sao, lão nhiều đồ. Hồng thị mắt sáng lên, nhanh chóng chạy ra ngoài nhìn, vừa lúc cùng Lục Thì Thu đụng cái đối diện, nhìn thấy Lục Thì Thu thật sự kéo một xe đồ vật, nàng cười đến không khép miệng. Lục Thì Thu tại nhìn đến Lục lão đầu một khắc kia, gọi được so nào một hồi đều lớn tiếng. Cha, nương, ngươi xem ta cho các ngươi mua vật gì tốt. Lục lão đầu cứng rắn là nghe nửa giờ mọi người lấy lòng. Lục bà mụ không nghĩ đến đời này còn có thể bởi vì lão tam được đến người trong thôn khen. Nàng còn tưởng rằng chính mình mặt mũi đã sớm ném không có. Đãi mọi người đều tan, đồ vật từng dạng chuyển vào ra. Bọn nhỏ một người được một chuỗi kẹo hồ lô, đầy sân mù nhảy nhót, một ngụm một câu, ăn Tết đây. Trong phòng, Hồng thị nhìn chăm chăm đồ trên bàn, Lục bà mụ lôi kéo Lục thì thu tay. Người tại thị trấn kiếm tiền cũng không dễ dàng. Thế nào mua nhiều như vậy đồ vật? Cái này xài hết bao nhiêu tiền a? Tìm về mặt mũi là quan trọng, nhưng là tiền nắm ở lòng bàn tay quan trọng hơn. Đứa nhỏ này có điểm tiền liền muốn vung ra ngoài. Thế nào như vậy sẽ không sống đâu. Lục thì thu nửa thật nửa giả nói. Ta hiện tại đang giúp Cố ra quán cơm làm việc. Một tháng có 2 lượng bạc. Nương, ngài thật vất vả sinh dưỡng ta. Ta phải hiếu kính ngài. Lời này mừng đến Lục bà mụ thấy răng không thấy mắt. Sở Lục thì thu lỗ tai hiếm lạ cực kỳ. Ai nha, ta hảo nhi tử ơ. Ngươi nhưng thật sự hiếu thuận. Lục thì thu lấy khối nhỏ vải bông. Nương, đây là cho đứa nhỏ kéo nhỏ vải bông. Còn dư lại đồ vật. Ngài làm chủ đi. Lục bà mụ gật đầu. Phải, đứa nhỏ làn da mềm. Là phải hơn nhỏ vải bông. Nhường ngươi tức phụ làm vài món mới. Nàng tính hạng ngày. Đúng rồi, nhà ngươi đứa nhỏ hẳn là tại tháng 6 sinh. Khi đó ngày nóng, nhớ làm mở ra đương. Mộc thị từ chính mình trong phòng đi ra. Nghe nói như thế, lên tiếng là, nương, Hồng thị nghe được tam đệ một tháng có 22 tiền công. Hâm mộ được ánh mắt đều đỏ. Đáng tiếc nàng cũng chỉ có thể hâm mộ. Cha chồng cưng lão tam. Chắc chắn sẽ không cưỡng cầu lão tam hiến. Lục thì hạ không tin lắm. Lão tam, ngươi như thế nào trèo lên Cố ra quán cơm? Bọn họ lớn như vậy tiệm cơm như thế nào sẽ muốn ngươi đâu? Ta xem bọn hắn tiệm hỏa kế thật cơ trí nha. Lục thì thu đã sớm nghĩ xong lý do thoái thác. Ta không phải tại trong tiệm làm việc, mà là tại chợ đêm. Bọn họ tiệm cơm đẩy ra hạng nhất mới đồ ăn. Thích hợp tại chợ đêm bán. Liên tưởng tìm cái miệng lưỡi lanh lợi. Ta cùng kia tiệm cơm trưởng quầy nhận thức. Hắn khiến cho ta không muốn bán con sò. Theo hắn làm. Nói tới đây, hắn còn móc cái sổ nhỏ. Trong nhà mỗi lần đưa qua hải sản ta đều phải nhớ chướng. Sau đó lại nộp lên đi. Hắn lật đến cuối cùng. Từ trong lòng lấy ra cái túi tiền. Đây là chúng ta trưởng quầy kết toán hải sản tiền. Các ngươi đếm đếm, một phần không thiếu, giá tiền là dựa theo thị trấn bên kia giá cả. So các ngươi bán cho 2 đạo lái buôn còn đắt hơn đâu. Lục bà mụ trợn tròn ánh mắt, khẩn cấp tiếp nhận túi tiền. Đếm lại tính ra, so nàng trước dự đoán hơn 1-2 nhiều bạc. Người cả nhà cao hứng. Ý vị này bọn họ tương lai hải sản đều có tin tức. Lục thì xuân vỗ vỗ lão tam bả vai. Ai nha, còn thật khiến ngươi trèo lên huyện lệnh ra. Lão tam, ngươi nhưng thật sự có bản lĩnh. Huyện lệnh đại nhân ra a. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Không nghĩ đến lão tam không ngại cực khổ. Từ xa đưa con sò cho huyện lệnh ra tiệm cơm. Thật sự đáp lên huyện lệnh ra. Người xưa nói tốt, bỏ được đứa nhỏ bộ được sói. Tác giả có lời muốn nói. Cố Vĩnh Bá là huyện lệnh đại ca Nga, cũng không phải huyện lệnh bản thân. Lần trước không có theo một khối đi biển bắt hải sản. Lục thì thu giáo bọn hắn đi biển bắt hải sản tổ 4 người là Lâm Vân Thư, Lăng Lăng, Cố Nhị Tức Phụ, Cố Tam cùng Cố Tứ. Cảm tạ tại 6 tháng 12 năm 2019 10 giờ 18 phút 21 giây tương đương 6 tháng 12 năm 2019 18 4 giờ 24 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ 13-30 bình, đan 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.